Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 33. Gamaliel trở thành Kitô hữu. Đã bao năm trường qua đi rồi, vì bây giờ Gioan có thân hình đầy sức mạnh của tuổi cường tráng, với những chi thể vạm vỡ, khuôn mặt già dặn, tóc, râu và ria đậm màu hơn. Maria đang xe sợi. Gioan xếp đặt đồ đạc trong nhà bếp của căn nhà ở Gethsemane. Các bức tường nhà này mới được sơn trắng lại, các vật bằng gỗ như ghế, cửa và cái kệ cũng dùng làm giá đèn, mới được đánh vẹt ni lại. Maria có vẻ không thay đổi gì cả, dáng dấp tươi mát và thanh quang. Tất cả dấu vết đã có trên khuôn mặt người bởi những đau đớn vì cái chết của con mẹ, vì việc người về trời, vì những bất hại đầu tiên chống lại các Kitô hữu đã biến mất. Thời gian không khắc dấu vết của nó trên khuôn mặt dịu dàng, và tuổi tác không có quyền thay đổi sự tươi mát của vẻ đẹp trong trắng. Ngọn đèn thắp sáng đè trên kệ, tỏa ánh sáng lung linh trên bàn tay nhỏ mềm mại của Maria, trên những sợi gai trắng cuốn trên con quay, trên những sợi chỉ nhỏ, trên cái trục chỉ quay tròn, trên những sợi tóc óng vàng buộc lại như cái nút đèn ở đằng sau óp. Qua cái cửa mở rộng, một làn ánh sáng lạt của mặt trăng soi vào nhà bếp, vạt một dải bạc từ cửa tới chân ghế mà Maria ngồi. Như vậy, đôi chân mẹ được ánh trăng soi, đôi tay và đầu thì được ánh sáng đỏ vàng của ngọn đèn soi. Bên ngoài, trên những cây ô liu ở chung quanh nhà, các chim họa mi hát bài tình ca. Thình lình, chúng dừng lại như sợ. Sau một lát, có tiếng bước chân người càng lúc càng gần và ngừng lại trước cửa nhà bếp, đồng thời làm biến mất dải sáng bạc của mặt trăng đang phủ một làn sáng dịu trên những viên gạch thô và tối màu của nền nhà. Maria ngẩng đầu và quay ra cửa. Còn Gioan, ông nhìn ra cửa với một tiếng "Ồ!" đầy ngạc nhiên thoát ra khỏi môi ông, trong khi cả hai đều có cùng một cử động. Chạy ra cửa, nơi Gamaliel xuất hiện và dừng lại. Gamaliel bây giờ rất già, đúng là bộ xương, vì ông gầy chừng nào trong bộ đồ trắng mà ánh trăng bao phủ trên vai, làm cho nó như phát lân quang. Đó là một Gamaliel bị bẻ gãy, bị chà nát bởi các biến cố, bởi sự ân hận, bởi biết bao thứ còn hơn là bởi tuổi tác. Ngài ở đây, Rabbi, mời vô, mời vô, và nguyện bình an ở cùng Ngài. Gioan nói khi ở rất gần trước mặt ông, trong khi Maria thì ở đằng sau vài bước. Nếu anh dắt tôi mù. Vị Rabbi già trả lời bằng một giọng run run, vì một sự phàn nàn kín đáo hơn là vì tuổi tác. Gioan càng sừng sốt, hỏi bằng một giọng không giấu được sự xúc động và tình thương của ông. Mù à? Từ hồi nào vậy? Ôi, từ lâu rồi. Mắt tôi bắt đầu yếu ngay sau khi... Đúng, ngay sau khi tôi đã không biết nhận ra ánh sáng thật đến để soi sáng cho loài người. Cho tới động đất sẽ rách nát tấm màn của đền thờ và làm rung rinh những bức tường đồ sộ của nó. Như người đã nói, quả thực, một tấm màn kép đã che phủ nơi cực thánh của đền thờ, và nơi cực thánh còn thực sự hơn, lời của Chúa Cha, con độc nhất và đời đời của người, ẩn dưới tấm màn của một xác thịt loài người hoàn toàn trong sạch, mà chỉ có cuộc tử nạn của người và sự phục sinh vinh quang của người là tiết lộ ra cho ngay cả những kẻ trì độ nhất, mà tôi là người đầu tiên, về những điều thực sự người là Đấng Kitô, Đấng Messia, Đấng Emmanuel. Kể từ lúc đó, sự tối tăm bắt đầu phủ trên con người của tôi và ngày càng trở nên dày. Một sự trừng phạt chính đáng cho tôi. Từ ít lâu nay, tôi mù hoàn toàn và tôi đến... Gioan ngắt lời để hỏi. Có lẽ để xin một phép lạ. Đúng, một phép lạ cả thể. Tôi cầu xin nó cùng mẹ của Thiên Chúa thật. Gamaliel, tôi không có cái quyền lực như con tôi. Người có thể trả lại sự sống và ánh sáng cho những con ngươi đã tắt, trả tiếng nói cho người câm, sự hoạt động cho kẻ tê liệt. Nhưng tôi thì không. Maria trả lời ông và mẹ tiếp. Nhưng vào đây đi, gần cái bàn, và xin ngồi. Ông già rồi, Rabbi, đừng chịu mệt mỏi hơn nữa. Và với tình thương cùng với Gioan, mẹ dắt ông lại bên cái bàn và để ông ngồi trên cái ghế đầu. Gamaliel hôn bàn tay mẹ cách kính cẩn trước khi buông ra. Rồi ông nói với mẹ. Ôi, Maria, tôi không xin bà phép lạ lại được trông thấy. Không, tôi không xin cái điều vật chất này. Điều tôi xin bà. Ôi bà có phước trong tất cả các phụ nữ, là con mắt chim ó cho thần trí của tôi, để tôi thấy tất cả chân lý. Tôi không xin bà ánh sáng cho con ngươi đã tắt của tôi, nhưng tôi xin ánh sáng siêu nhiên, thần linh, ánh sáng thực, là sự khôn ngoan, là chân lý, là sự sống cho tâm hồn và quả tim tôi. Bị rách nát và mệt mỏi vì ân hận, nó không cho tôi được nghỉ ngơi. Tôi không hề ước ao được thấy bằng con mắt tôi cái thế giới hy bá này. Nó quá đúng, quá phản ngụy, quá lì lợm với Thiên Chúa, Đấng đã có và còn có với bao tình thương mà thật sự chúng ta không đáng. Đúng ra là tôi sung sướng vì không phải nhìn nó nữa. Chứng mù của tôi đã giải phóng cho tôi mọi công việc tại đền thờ và tại đại pháp đình đầy bất công đối với con bà và các tín hữu của người. Điều tôi ước ao bằng trí tuệ, bằng con tim, bằng tâm hồn là chính người, Giêsu, được thấy người ở trong tôi, trong linh hồn tôi, thấy người cách thiêng liêng, cũng như chắc chắn bà thấy. Ôi mẹ thánh của Thiên Chúa, và như Gioan rất trong sạch, như Giacôbê khi ông còn sống, và những người khác nữa, để giúp họ trong sứ mệnh khó khăn và bao trở ngại như quý vị đã thấy. Thấy người để yêu người bằng toàn thân tôi. Và nhờ tình yêu này, tôi có thể sửa chữa những lỗi lầm của tôi và được người tha thứ để được sự sống đời đời mà tôi không còn đáng được. ông cúi đầu xuống trên cánh tay để trên bàn và ông khóc. Maria đặt một bàn tay mẹ trên mái đầu rung rinh vì tiếng nấc và trả lời ông: "Không, ông không mất sự sống đời đời. Đấng cứu chuộc tha cho hết những ai hối lỗi vì những sai lầm quá khứ của họ. Người sẽ tha cho cả kẻ đã nộp người nếu nó sám hối vì cái tội ghê gớm của nó. Và tội của Judah là mênh mông so với tội của ông. Hãy coi, Judah là tông đồ, được Đức Kitô tiếp nhận, được người dạy dỗ, được người yêu thương hơn những người khác, đến nỗi người ta nghĩ rằng người không biết gì về nó, nên người đã không đuổi nó ra khỏi nhóm các tông đồ. Nhưng trái lại, cho tới giây phút sau cùng, người vẫn dùng mọi phương cách để họ không hiểu nó là gì và nó âm mưu điều gì. Con tôi là chính sự thật và không bao giờ nói dối vì bất cứ lý do nào. Nhưng khi người thấy rằng 11 ông kia nghi ngờ và hỏi người những câu hỏi về Iscariot, người đã thành công mà không nói dối, để đánh lạc hướng sự nghi ngờ và không trả lời các câu hỏi của họ bằng cách bảo họ đừng hỏi. Vừa vì thận trọng, vừa vì bác ái đối với anh em, lỗi của ông rất nhỏ hơn và cả đến người ta không thể gọi nó là lỗi. Đó không phải là cứng lòng tin, mà trái lại là quá tin. Ông đã tin chừng nào vào đứa trẻ 12 tuổi đã nói với ông trong đền thờ, mà với sự ngoan cố nhưng chủ ý ngay lành, đến từ lòng tin tuyệt đối của ông nơi đứa trẻ, mà từ môi miệng nó, ông đã nghe những lời của sự khôn ngoan vô tận. Ông đã chờ đợi dấu hiệu để tin nơi nó và để thấy nó là Đức Mêsia. Thiên Chúa tha thứ cho kẻ có đức tin mạnh mẽ và trung thành như vậy. Người còn tha thứ hơn cho kẻ vì còn nghi ngờ về đặc tính thực sự của một người bị kết án bất công, đã không muốn tham dự vào sự kết án đó vì họ cảm thấy nó bất công. Cái nhìn thiêng liêng của ông vào chân lý luôn luôn lớn lên từ lúc ông rời khỏi đại pháp đình, để tỏ ra không đồng ý với hành động phạm thượng này. Và nó càng lớn hơn lúc ở trong đền thờ, ông nhìn thấy hoàn thành dấu hiệu đã bao chờ đợi, dấu hiệu ghi dấu bắt đầu kỷ nguyên Kitô giáo. Và nó còn lớn lên hơn nữa khi, bằng những lời mạnh mẽ và lo lắng, ông đã cầu nguyện dưới chân thánh giá của con tôi đã giá lạnh và chết. Nó trở nên hầu như hoàn toàn mỗi lần bằng một lời nói hoặc bằng cách rút lui đi. Ông đã bảo vệ các tôi tớ của con tôi, và ông đã không muốn dự phần vào việc kết án những vị tử đạo đầu tiên. Gamaliel, hãy tin rằng mỗi hành động đau đớn, công chính, tình yêu của ông đều làm gia tăng nhãn giới tinh thần trong ông. Tất cả những điều đó chưa đủ. Đây, tôi là người được cái ơn rất hiếm hoi, là được biết con bà ngay từ lần đầu tiên người biểu lộ công khai vào dịp tuổi thanh niên của người. Đáng lẽ tôi phải thấy ngay từ lúc đó, phải hiểu, nhưng tôi đã mù và ngu xuẩn. Tôi đã không thấy và không hiểu, lúc đó đã không, mà những lần sau này cũng không. Lúc mà tôi được tới gần người, đã trở thành người lớn và là thầy, được nghe những lời luôn luôn chính đáng và mạnh mẽ hơn của người. Vì cứng đầu, tôi đã chờ cái dấu hiệu loài người, các tảng đá rung lên, và tôi đã không thấy là mọi sự nơi người đều là dấu hiệu chắc chắn. Tôi đã không thấy rằng người là tảng đá gốc, mà các tiên tri đã nói, tảng đá đã làm lay động thế giới, toàn thể thế giới, Hy Bá và dân ngoại. Tảng đá đã làm lay động các con tim chai đá bằng lời người, bằng các kỳ công của người. Tôi đã không nhìn thấy nơi người dấu hiệu tỏ tường của Chúa Cha trong tất cả những gì người nói và làm. làm sao người có thể tha cho từng ấy cố chấp? Gamaliel, ông có thể tin rằng tôi, ngai tòa của đấng khôn ngoan, là kẻ đầy ơn phúc vì đấng khôn ngoan đã mặc xác trong tôi, và nhờ ân sủng mà người ban cho tôi được đầy sự hiểu biết về những điều siêu nhiên. Tôi có thể cho ông một lời khuyên không? Ôi, vâng, tôi tin. Chính vì tôi tin bà là vậy, nên tôi đến với bà để được ánh sáng. Bà là con gái, là mẹ, là hiền thê của Thiên Chúa, đấng mà chắc chắn từ lúc bà thụ thai đã đổ đầy ánh sáng khôn ngoan của người cho bà. Bà chỉ có thể chỉ cho tôi con đường tôi phải theo để được bình an, để tìm thấy chân lý, để chinh phục được sự sống thật. Tôi vô cùng ý thức về những sai lầm của tôi. Tôi bị nghiền nát bởi sự khốn nạn tinh thần của tôi. Tôi cần sự giúp đỡ để dám đến với Thiên Chúa. Điều mà ông thấy như một trở ngại, thì trái lại, nó là những cái cánh để nâng ông lên tới Thiên Chúa. Ông đã đánh đổ chính mình, ông đã tự hạ. Trước, ông như một trái núi hùng dũng. Bây giờ, ông là thung lũng sâu. Ông hãy biết rằng sự khiêm nhường giống như phân bón ở trong vùng đất khô cằn, để sửa soạn cho nó mọc cây và cho những vụ gặt tuyệt vời. Nó là bậc thang, đúng hơn, nó là cái thang để lên với Thiên Chúa, đấng nhìn thấy kẻ khiêm nhường và gọi họ lại với người, để khích lệ họ, để thiêu đốt họ bằng đức ái của người, soi sáng cho họ bằng ánh sáng của người để họ thấy. Chính vì thế mà tôi nói với ông là ông đã ở trong ánh sáng, ở trên con đường tốt, đã quay về với đời sống thực của con cái Thiên Chúa. Nhưng để có ân sủng, tôi phải gia nhập giáo hội, phải có phép rửa thanh tẩy tội lỗi và làm cho chúng ta lại trở nên con thừa nhận của Thiên Chúa. Tôi không phản đối điều đó. Trái lại, tôi đã phá hủy ở trong tôi đứa con trai của lệ luật. Tôi không thể có sự mến chuộng và tình yêu đối với đền thờ nữa. Nhưng tôi không muốn là sự hư không, vậy tôi phải xây dựng lại trên quá khứ đổ nát của tôi một con người mới và đức tin mới. Nhưng tôi nghĩ rằng các tông đồ và các môn đệ nghi ngờ tôi và đề phòng tôi, đề phòng đối với vị Rabbi cứng đầu. Gioan ngắt lời ông và nói: "Ôi Gamaliel, ông lầm. Tôi, trước tiên là tôi yêu ông và tôi sẽ ghi dấu như một ngày trọng đại. Ngày mà ông có thể tự gọi mình là con chim trong bầy Đức Kitô. Tôi sẽ không là môn đệ của người nếu tôi không thi hành các giáo huấn của người. Và người đã dạy cho chúng tôi tình yêu và sự thông cảm với mọi người, nhất là với những người yếu đuối, bệnh hoạn, lầm lạc. Người đã truyền cho chúng tôi noi gương người, và chúng tôi đã thấy người luôn luôn đầy tình yêu đối với những kẻ tội lỗi sám hối, hay các người con hoang đàn trở về nhà cha, hay các con chiên lạc, từ Madalena tới người đàn bà Samari, từ Aglae tới người trộm cướp. Người đã cứu chuộc biết bao bởi lòng thương xót. Người sẽ tha cho cả cái tội tày đình của Giuđa nếu hắn sám hối. Người đã tha cho hắn biết bao lần rồi. Một mình tôi biết người yêu hắn tới mức nào, dù là người biết hết lối sống của hắn. Hãy đi với tôi. Tôi sẽ làm cho ông trở thành con Thiên Chúa và anh em với Chúa Kitô vị cứu tinh." Anh không phải giáo chủ. Giáo chủ là Phêrô. Mà Phêrô có tốt như anh không? Tôi biết ông ta rất khác với anh. Trước ông ta như vậy, nhưng từ lúc ông ta biết mình yếu đuối chừng nào, tới độ hèn nhát và chối thầy của ông không còn như trước nữa, và ông ta đầy thương xót cho mọi người và với mọi người. Vậy hãy dẫn tôi đến với ông ta. Tôi già và tôi quá trễ rồi. Tôi cảm thấy quá bất xứng. Tôi đã sợ tất cả các tôi tớ của Đức Kitô đều xét đoán tôi giống nhau. Bây giờ các lời của Maria và của anh khích lệ tôi. Tôi muốn lập tức nhập đoàn của thầy. Trước khi con tim già cỗi của tôi bị đè nát bởi biết bao thứ ngừng đập, hãy dắt tôi, vì tôi đã cho người đầy tớ đã dắt tôi tới đây về, để nó không nghe được gì. Nó sẽ trở lại vào giờ kinh sáng. Nhưng lúc đó thì tôi đã ở xa, và bằng hai cách, xa căn nhà này và xa đền thờ, mãi mãi. Tôi, đứa con hoang đàn, trước tiên tôi đi về nhà cha. Tôi, con chiên lạc, tôi đi về chuồng của Chúa chiên thực. Rồi tôi sẽ trở về căn nhà của tôi ở xa, để chết ở đó, trong bình an và trong ân huệ của Thiên Chúa. Bằng một cử chỉ hồn nhiên, Maria ôm hôn ông và nói: Nguyện Thiên Chúa ban cho ông sự bình an và vinh quang đời đời, bởi vì ông đáng được, vì ông đã bày tỏ tư tưởng thực của ông cho các người quyền thế là thủ lãnh Israel mà không sợ phản ứng của họ. Xin Thiên Chúa ở với ông luôn luôn, xin người chúc lành cho ông. Gamaliel lại tìm bàn tay Maria. Ông cầm nó trong tay ông, hôn nó, và ông quỳ gối xin mẹ đặt bàn tay phước đức của người trên cái đầu già mệt mỏi của ông. Maria làm thỏa mãn ông, và còn hơn nữa, mẹ vạch một dấu thánh giá trên cái đầu đang cúi xuống. Rồi cùng với Gioan, mẹ giúp ông đứng dậy, theo ông ra tới cửa, rồi đứng lại đó nhìn ông rời xa. Được Gioan dẫn đến với sự sống thật, ông đã chấm dứt con người nhân loại, nhưng được tái tạo dựng một cách siêu nhiên. Nhưng bên mẹ con biết.